Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1694, Long tộc cô nương nhiệm vụ báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì chuẩn bị về sau, trùng trùng điệp điệp một đám người rời đi Khởi Nguyên Thương Thành, nhan trị cũng rất cao, đại bộ phận cầm trong tay vừa mới mua sắm hàng hóa đạp trên mới lên tia nắng ban mai, Đàm Tiểu Âm thanh theo sáng sớm còn có chút lạnh lạnh gió nhẹ truyền ra rất xa, giống như là ngày xuân bên trong đi ra ngoài du ngoạn du lịch đoài ra ngõ nhỏ, tự nhiên đưa tới một trận rối loạn, rất nhiều ăn dưa quần chúng ảo ảo quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Hiện tại còn ở tại Cửu Diệu Thành dân chúng, trên cơ bản đều là gặp qua mấy lần mưa to gió lớn, cho nên cũng không có nhiều bối rối, nhìn lấy Lạc Xuyên bọn người rời đi bóng người ào ào suy đoán. Vừa mới đó là lão bản A, ta trước đó đi Khởi Nguyên Thương Thành đi dạo thời điểm thấy qua. Thật nhiều người, lão bản muốn mang theo bọn họ đi làm cái gì? Không biết, bọn họ không phải đều có thể bay lên trời phía trên à, tại sao phải đi đường? Đầu óc ngươi có vấn đề, có thể bay cũng không phải đại biểu làm chuyện gì đều muốn bay. Khụ khụ, tin tức ngầm, ta nghe nói trong đội ngũ tiểu cô nương kia nhưng thật ra là lão bản khuê nữ. T, ngươi không có nói đùa, bát quái vĩnh viễn là ăn dưa quần chúng thích nhất đề tài, hơn nữa còn là thứ đại nhân vật này nghe đồn, đương nhiên bọn hắn cũng đều có chừng mực, nói vài câu liền thức thời nói sang chuyện khác. Tuy nhiên nghe nói vị lão bản kia cơ bản không thèm để ý những thứ này dâu ria đồ vật, nhưng tốt nhất vẫn là đừng đi tìm đường chết. Ven đường đụng phải thú vị đồ vật tự nhiên không thể thiếu ngừng chân mua sắm, lông trắng đối với nhân loại thế giới vẫn luôn có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, 1m2 lượng thù trào đầy đồ vật. Lão bản, ngươi ăn sao? Lông trắng cầm trong tay cùng loại đường hồ lô thực vật đưa cho Lạc Xuyên, khóe miệng dính đầy đường nước đỏng, cũng là phổ thông thực vật, không phải cái gọi là linh quả loại hình. Không ăn, Lạc Xuyên còn không có cùng 1m2 đoạt thức ăn tâm tư, thuận tay theo hệ thống không gian bên trong lấy ra khăn giấy cho nàng lau miệng. Lông trắng, một tiếng, tiếp tục đắc ý mà thưởng thức trong di tích không có những thứ mới lạ, không chỉ nhìn lên rất đặc biệt mà lại vị đạo cũng rất tốt, có hay không linh khí không quan trọng. Lạc Xuyên nghĩ đến trước kia lên đại học thời điểm cùng các bạn học ra ngoài du lịch tràng cảnh. Quảng cáo, đeo bọc sách bên trong nhồi vào đồ ăn vặt thuận tiện mang lên nạp điện bình, ngồi xe đạp vào xa xôi đường đi tận mắt đi xem đại thiên thế giới. Bất quá đó là du lịch địa phương cơ bản đều là đi qua khai thác danh lam thắng cảnh, đẹp mắt là đẹp mắt nhưng luôn cảm thấy thiếu đi mấy phần vị đạo. Cũng không biết Lăng Vân học viện bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Suy nghĩ miên man, khoảng cách cổng thành cũng càng ngày càng gần, Yêu Tử Yên rơi ở phía sau cùng Thanh Diên nói nhỏ không biết đang nói cái gì, Băng Sương đi bộ đều đang nhìn ma huyễn điện thoại di động. An Vi Nhã lắc lư đến Lạc Xuyên bên người. Có việc, Lạc Xuyên xem xét nàng liếc một chút, đem trong tay đường hồ lô đưa vào trong miệng, vỏ bọc đường xốp giòn, bên trong hoa quả rét lạnh lạnh, có loại đặc thù vị chua. Vị chua xuất hiện thời gian cũng không dài, rất nhanh liền bị vỏ bọc đường hòa tan vị đạo ép xuống, nhưng vẫn chưa bởi vậy biến mất, cả hai tương dung, có một phong vị khác. Quả nhiên, đông đảo nhân dân quần chúng trí tuệ mới là vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì cũng là nhìn lão bản ngươi tự mình một người, bồi ngươi nói một chút. An Vi Nhã vừa cười vừa nói, Lạc Xuyên từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ là đơn giản muốn một người yên tĩnh, khách hàng nhóm những cái kia lời đàm luận đề thực sự không có hứng thú gì, đương nhiên hắn cũng biết An Vi Nhã lời này thuần túy là lấy cớ. Lạc Xuyên gật gật đầu tiếp tục ăn đồ vật, tiếp tục tiến lên, nhìn lấy càng ngày càng gần cổng thành An Vi Nhã có chút nhịn không được. Lão bản, Lạc Xuyên thần sắc vẫn như cũ không có nhiều biến hóa. Ngài tại trong di tích đến cùng làm cái gì? An Vi Nhã hạ giọng, đồng thời còn dùng tới năng lực của mình, phòng ngừa lời của hai người bị những người khác nghe qua. Yêu Tử Yên tò mò hướng nơi này nhìn qua cũng không để ý tiếp tục cùng Thanh Diên nói nhỏ. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cái này, An Vi Nhã cúi đầu nhíu mày, nàng cũng không biết làm như thế nào cùng Lạc Xuyên giải thích, cũng không thể nói với hắn chính mình cũng muốn viết báo cáo tình huống A, cho dù chưa từng có trưởng thành lễ, nàng vẫn là muốn mặt mũi. An Vi Nhã cho là mình có cần phải bảo trì long tộc sau cùng cảm giác thần bí. Nhẹ giọng tằng hắng một cái, con ngươi màu vàng óng bên trong tràn đầy nghiêm túc. Lão bản hẳn phải biết ta đi vào cái thế giới này nguyên nhân A, Lạc Xuyên nghĩ, chỉ mình. Điều tra ta, An Vi Nhã gật đầu, đoán được điểm ấy cũng không khó khăn. Sau đó Lạc Xuyên lại bổ sung một câu. Bất quá ta cảm thấy đây chỉ là thứ yếu, ngươi hẳn là cảm thấy cuộc sống trước kia nhàm chán cho nên muốn tìm một chút niềm vui thú. Long tộc cô nương mở to hai mắt, lão bản nguyên lai cũng sẽ nhìn thấu. Chân tướng, Lạc Xuyên im lặng, cái này cần loại năng lực kia, tùy tiện đoán xem liền có thể đoán được tốt a, không có chút nào độ khó khăn, đây là lấy hắn đối An Vi Nhã hiểu rõ làm ra kết luận. Cho nên nói, lão bản ngài đến cùng ở nơi đó làm cái gì? An Vi Nhã đem đề tài kéo về quỹ đạo, cái gì cũng không làm, sao có thể sao, ta 10.000 chữ báo cáo còn không có viết đâu. Lạc Xuyên, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là tổng muốn đậu đen rau muống là chuyện gì xảy ra. Cũng là cái gì cũng không làm, tiện tay đem cách đó không xa lông trắng sách đi qua, 1m2 không rõ ràng cho lắm. Lão bản ngươi làm gì? Ta tại trong di tích làm cái gì? Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lông trắng vẫn là nghiêm túc trả lời Lạc Xuyên vấn đề. Trực tiếp mấy lần, hơn nữa còn đoạt ta tốt nhiều linh dược, vậy cũng là ta. Quảng cáo, tốt ngươi không có chuyện. Lạc Xuyên có chút sọ não đau, đem lông trắng đánh ra. An Vi Nhã trợn mắt hốc mồm, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, ân, có thể viết tại trong báo cáo tuyệt đối là cực hắn tin tức trọng yếu. Cho nên, lão bản thật cũng chỉ là đi qua dạo qua một vòng. An Vi Nhã cảm thấy có cần phải xác nhận một chút. Ừm, ta hiểu được, An Vi Nhã gật gật đầu triệt hồi ngăn cách nói chuyện với nhau bình chướng, thuận tay cướp đi lông trắng trong tay thực vật nhất thời náo nhiệt. Lạc Xuyên thở dài, một cái long cùng một cái 1m2 giật đồ tốt ý thứ A, giống như An Vi Nhã cũng không có qua trường thành lễ. Được rồi, cảm giác lần này học viện hành trình sợ là muốn rất náo nhiệt. Vừa đi vừa nghỉ cuối cùng đi tới Cửu Diệu Thành cửa đông, 10 trượng trở lại cao thành tường xa xa nhìn qua rất là hùng vĩ, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi lưu chuyển lên nhàn nhạt vàng rực rất là thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tường bản thân ở chính giữa cao giai siêu phàm người trong mắt kỳ thật cùng bài trí không kém là bao nhiêu. Người đi đường lui tới, như nước chảy tiếng ồn ào, gào to âm thanh bên tai không dứt, so Cửu Diệu Thành còn náo nhiệt. Lạc Xuyên ngáp một cái, chưa nói tới ưa thích cũng chưa nói tới chán ghét. Thành vệ quân trên cơ bản cũng đều là khởi nguyên thương thành khách hàng, xa xa nhìn đến trùng trùng điệp điệp một đám người đến, trực tiếp xô tan đám người để mở con đường, nhìn qua có chút tận chức tận trách. Lạc Xuyên cảm thấy nếu như bọn họ đem bài poker giấu lại ẩn nấp một số thì tốt hơn. Không để ý đến nhân viên không quan hệ cũng chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết tình tiết máu chó, nhẹ nhõm ra khỏi cửa thành, cảnh tượng trước mắt cũng bỗng nhiên biến đến trống trải. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,